Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, thực sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Xe ở trong núi rừng đại khái đi vòng gần nửa giờ. Cuối cùng đã tới Cam Lôi Sào Huyệt, đây là một cái thung lũng, lối vào có lưới sắt, cách mỗi mấy mét thì có một tòa tháp canh. Mặt trên có quân nhân nắm súng đứng cạnh, thung lũng bên trong có thể nhìn thấy khắp nơi rừng quân xa. Thậm chí còn có xe tăng, đương nhiên còn có thao luyện quân đội, đứng gác binh sĩ, này loại tràng diện cũng chỉ có ở phim Hồng Kông vỗ xã hội đen đại lão đi tam giác vàng cùng chùm buôn thuốc phiện đàm luận mua ma túy thời gian mới có thể thấy được. Trên thực tế dân chúng bình thường lại nơi nào có thể nhìn thấy. Chớ nói chi là tự mình ngồi xe tiến vào. Trương Á Khôn hai huynh đệ nhìn bốn phía đều là súng ống đầy đủ binh lính. Súng ống đạn pháo tùy ý có thể thấy được. Ngồi trên xe hai chân đều là run rẩy. Cam Lôi cái giá còn rất lớn. Âu Dương Mộ Dung nói với Cát Đông Húc. Sắc mặt âm trầm. Từ đi vào đến bây giờ, Cam Lôi cũng không có phái một cái trọng lượng cấp người tới đón tiếp bọn họ. Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy vẻ mặt đồng dạng khá là khó coi. Cam Lôi cái giá xếp đặt đến mức càng lớn, càng nói rõ sự tình vướng tay chân. Như Cam Lôi lúc này tự mình trước tới đón tiếp hoặc là phái cái nhân vật trọng yếu đến đây. Nói rõ hắn vẫn bán Lâm chủ tịch mặt mũi của, hoặc có lẽ là vẫn là rất kiêng kỵ Âu Dương Mộ Dung. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống hiển nhiên không lạc quan, cái giá có lớn hay không không là vấn đề. Mấu chốt của vấn đề là Trương Khải Hiên còn tồn tại. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, bàn tay Trương mở, Trương Khải Hiên tóc giống buổi tối ngày hôm ấy giống như đứng lên, hướng về một cái hướng khác uốn lượn. Điều này nói rõ Trương Khải Hiên phương vị, cũng nói hắn còn sống. Này để Cát Đông Húc ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bằng không Trương Khải Hiên đã mất mạng Cam Lôi tay, coi như đêm này bên trong san thành bình địa, cũng là chuyện vô bổ. Âu Dương Mộ Dung nhìn thấy Cát Đông Húc trên tay giống người giống như đứng lên tóc, trong lòng rùng mình, liền không tiếp tục nói nữa. Vừa nãy hắn chỉ là muốn nhắc nhở Cát Đông Húc, chuyện này e sợ so sánh vướng tay chân. Nhưng bây giờ nhìn hắn sư thúc dáng vẻ, hắn đúng là căn bản không đem Cam Lôi để ở trong mắt. Cho dù là đến rồi nơi ở của hắn, khắp nơi là súng ống đầy đủ binh lính, cũng là như thế. Đã như vậy, hắn còn có cái gì tốt nhắc lại? Xe ở một tòa mang theo lớn đại viện, có rào chắn, có tháp canh, có trạm gác trước biệt thự ngừng lại. Các vị, xin mời phối hợp một chút. Đem súng trước tiên giao ra đây, chờ sẽ tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Một vị quan quân bộ dáng người ngăn cản Âu Dương Mộ Dung đám người, nói rằng Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy liếc nhau một cái, sau đó yên lặng mà đem súng lấy ra. Những người khác thấy thế cũng đều đem súng lấy ra. Các vị mời tiến vào, tướng quân nhà ta đã tại bên trong chờ đã lâu. Quan quân bộ dáng người gặp Tưởng Bảo Minh đám người phối hợp, tất cả đều lấy ra súng, lúc này mới bày một dấu tay xin mời. Bất quá để sĩ quan kia rất là giật mình là, đi tuốt ở đàng trước không phải Âu Dương Mộ Dung, cũng không phải Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy, mà là một cái thanh niên. Tiến vào cửa viện, Cát Đông Húc liếc mắt liền thấy được một gốc cây cao vút trong mây, cây cọ phía dưới bày ra hai tấm ghế mây chính giữa để một cái khay trà. Trên khay trà bày ra mỗi bên loại hoa quả. Trên ghế mây phân biệt nằm ngồi một người đàn ông tử. Bên phải tuổi chừng ở chừng 50 tuổi, cao to mà mập mạp, da rẻ đen xì, hãy cùng một đầu trong rừng lợn rừng giống như. Tay phải của hắn thiếu một cái ngón út, một cái khác nam tử thì lại gầy khòm, vóc dáng cũng tiểu, xem ra cùng yếu đuối tiểu lão đầu giống như, nhưng lại sinh nhưng lộ ra một vệt âm lãnh. đặc biệt là cái kia đôi mắt con ngươi. Hướng Cát Đông Húc nhìn bên này khi đến, Trương Á Khôn đám người cảm giác liền giống bị rắn độc theo dõi giống như. Cả người tóc gáy đều một hồi dựng đứng lên. Hai nam tử bên người phân biệt mồi cô gái đẹp, trong tay đang cầm cây nho lại cho hắn ăn nhóm. Dưới bóng cây, gió nhẹ phơ phất, mỹ nữ cho ăn, rất thích ý. Sân bốn phía, còn có sau lưng của hai người hai bước có hơn, đều có vẻ mặt lạnh lùng quân nhân đứng cạnh. Hai người đàn ông tự nhiên hưởng dụng mỹ nữ nhét vào bọn họ trong miệng cây nho. Thật giống căn bản không ý thức được Âu Dương Mộ Dung đám người đến. Mãi đến tận vừa nãy dẫn Cát Đông Húc tiến vào vị quan quân kia bộ dáng nam tử đi tới vị kia dài đến. Cùng lợn rừng một dạng bên người nam tử. Khom lưng đưa lỗ tai nói nhỏ một câu. Nam tử kia lúc nãy như là đột nhiên ý thức được có người đi vào. Ngồi dậy nhấc đầu hướng Cát Đông Húc đám người nhìn tới. Lại sau đó, nam tử như là đột nhiên phát hiện mới đại lục giống như. Đột nhiên đứng lên cười ha ha nói. Đây không phải là Âu Dương huynh sao? Ồ, còn có Tương huynh. Đây là cái gì gió đem các ngươi thổi tới? Khi người đàn ông lúc đứng lên, vị kia gầy gò nam tử khô gầy vẫn ở chỗ cũ hưởng dụng cây nho. Tốt như cái gì đều không nghe giống như. Cam Lôi, ngươi cần gì phải biết rõ còn hỏi đây? Âu Dương Mộ Dung nói rằng, Âu Dương huynh vẫn là như thế vô vị trực tiếp. Cam Lôi nghe vậy sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói, Cam tướng quân, lần này Âu Dương tướng quân đến đây là vì Trương Khải Hiên cùng ngựa kéo. Kính xin Cam tướng quân xem ở mọi người trước đây đều là đồng liêu phần trên, cho Âu Dương tướng quân cùng Lâm chủ tịch một bộ mặt. Liền thả Trương Khải Hiên cùng ngựa kéo một con ngựa làm sao? Tưởng Bảo Minh gặp hai người vừa thấy mặt đều vẻ mặt không hề dễ chịu, không khỏi âm thầm kêu khổ, vội vã tiến lên làm hòa sự lão. Lâm chủ tịch mặt mũi của tướng quân nhà ta đương nhiên cho, nhưng Âu Dương tướng quân lại tính là gì? Cũng đã qua khí, cũng đã thành nước hoa người, còn xưng tướng quân gì a? Cái kia gầy khọm tiểu lão đầu rốt cục cũng đứng lên theo. Vừa nãy cái này tiểu lão đầu núp ở trong ghế nằm, lại cách khoảng cách, mọi người còn không có cách nào nhìn rõ ràng mặt của hắn. Này vừa đứng lên, lập tức liền thấy rõ. Tưởng Bảo Minh bọn người không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh, chân cũng theo bản năng lui về sau một bước, kinh hô thành tiếng, thôi mạnh, không sai là lão nhân gia ta. Gầy nhom tiểu lão đầu âm chắc chắc nói rằng, một đôi mắt tam giác nhưng âm lãnh nhìn chằm chằm Âu Dương Mộ Dung. Âu Dương Mộ Dung, Dương huynh vẫn còn khỏe mạnh, lão già có thể hết sức nhớ hắn nha. Gia sư rất tốt, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót. Âu Dương Mộ Dung hơi thay đổi sắc mặt nói, hê hê, không nghĩ tới đi, trở lại nói cho Dương huynh, muốn người có thể, hắn tự mình lại đây. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thôi mạnh âm lãnh nói. Mộ Dung, này tiểu lão đầu là ai vậy? Cát Đông Húc gặp tiểu lão đầu thái độ rất là hung hăng, hơn nữa rõ ràng cùng hắn sư huynh có quan hệ, không khỏi khẽ nhíu mày nói. Cát gia, Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy gặp Cát Đông Húc, nói năng lỗ mãng, không khỏi sợ hết hồn, cuống quýt lên tiếng. Cát gia, cha cha, Tưởng Bảo Minh, ngươi nói thế nào cũng coi như là đệ tứ đặc khu phó chủ tịch, dĩ nhiên cũng uất ức đến trình độ này, gọi một cái thanh niên Cát gia. Thôi mạnh mắt tam giác khinh bỉ liếc Cát Đông Húc một chút, lại như đang nhìn một con giun dế giống như, nói rằng, Cát gia không Cát gia, bất quá chỉ là xưng hô sự tình, đều không quan trọng. Ta hôm nay là đến yếu nhân, bây giờ lập tức đem người giao cho ta, sau đó dâng nên có xin lỗi cùng bồi thường, hay là chuyện này có thể cứ như vậy bỏ qua. Ngược lại ta cũng không muốn nhúng tay các ngươi này bên trong chuyện loạn thất bát tao. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, thái độ so với Thôi Mạnh còn muốn hung hăng. Cát Đông Húc lời này vừa nói ra, ngoại trừ Âu Dương Mộ Dung, Tưởng Bảo Minh cùng Trương Quân Huy đám người sắc mặt tất cả đều đại biến. Trong lòng âm thầm kêu khổ không ngớt, thực sự là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết nặng nhẹ a, lúc này phải có phiền toái lớn. Quả nhiên Cát Đông Húc tiếng nói mới vừa hạ xuống, bốn phía đột nhiên vang lên chỉnh tề, rắc sát, kéo cò súng thanh âm. Từng con họng súng đen ngòm đều nhắm ngay Cát Đông Húc. Lộ ra lạnh lẽo, có trong sân bình quay về hắn, cũng có trên tháp quan sát ở trên cao nhìn xuống quay về hắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.